Xin chào các bạn, một ngày mới tốt lành nhé. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi vào câu chuyện. Sắc mặt của Như Vi tái nhợt, tiểu tụy ngồi ở đó. Thấy Nguyễn Nhược Khê tiến đến, trong mắt lập tức bắn ra tia cừu hận, cắn răng nghiến lợi mà nói: Vũ Khuynh Thành, người cư nhiên còn dám đến cung của ta. Nguyễn Nhược Khê không có đáp, chỉ phân phó cung nữ của Như Phi cung: Các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng với Như Phi tỷ tỷ có chuyện muốn nói. Vâng, nương nương, nô tỳ cáo lui. Tiểu Ngọc cúi người lui ra ngoài. Cung nữ của Như Phi cung không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Như Phi, thấy cái gật đầu của nàng ta lúc này mới lui đi xuống. Nói đi, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Như Phi lúc này mới nhìn nàng lạnh lùng mà mở miệng: Ta có thể nói cái gì, ta chỉ đến xem ngươi. Nguyễn Nhược Khê tự mình ngồi ở trên ghế. Xem ta, hay là đến cười nhạo ta, xem bộ dáng sau khi ta bị ngươi xóa bỏ đứa nhỏ sao, lòng của ngươi thật là độc ác. Như Phi cười lạnh nhìn chằm chằm vào nàng. Như Phi, ngươi cho là đứa nhỏ là do ta xóa bỏ hay sao? Ngươi thông minh như vậy, khẳng định là đã sớm nghĩ tới, trong lòng ngươi tình nguyện tin rằng là ta xóa bỏ đứa nhỏ của ngươi để có thể có người cho ngươi thù hận. Ta biết ngươi thương tâm khổ sở, biết trong lòng của ngươi là đau đớn, trong lòng thù hận, trong lòng oán giận, nhưng dụng ra chi tội hạ hoàn vô từ, nếu là đã cố ý tỉ tội thì không cần phải kiếm cớ nữa. Nguyễn Nhược Khê không buồn không giận nhìn nàng từng chữ một mà nói. Trong đôi mắt đau buồn của Như Phi hiện lên một tia áy náy, nhưng chỉ là chợt lóe qua, lại hung hăng mà nói: Ngươi không cần phải ngụy biện cho mình, ta sẽ không tin. Ngươi không thể tin được, hay là không nguyện ý nghĩ hắn xóa bỏ đứa nhỏ là của ngươi. Nguyễn Nhược Khê lướt mắt một cái liền vạch trần suy nghĩ của nàng. Vũ Khuynh Thành, ngươi không cần ở đây dùng lời nói mê hoặc với người khác. Vương sao có thể ra tay xóa bỏ đứa nhỏ của mình? Như Phi đột nhiên không khống chế được nữa mà hướng về phía của nàng quát. Nàng ta không thể chấp nhận sự thật kia. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười thản nhiên trào phúng mà nói: Như Phi, ta cũng không nói là Vương, ngươi vì sao lại nghĩ là hắn mà không phải là Như Phi chứ? Nàng ta đây là không đánh đã khai, trong lòng của nàng ấy cái gì cũng đã rõ. Sắc mặt của Như Phi thay đổi một chút, phẫn nộ lúc trước lập tức tản ra, vô lực mà tựa vào nơi đó, nhắm mắt lại, nước mắt liền chảy ra. Vì sao? Ngươi vì sao phải vạch trần sự thật này? Ta không muốn biết, vì cái gì phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại xóa bỏ đứa nhỏ của ta? Đột nhiên thấy bộ dạng bất lực đáng thương này của nàng ta, trong lòng của nàng liền không nỡ, đi qua cầm lấy tay của nàng ta nhẹ giọng mà an ủi: Không cần khổ sở, đứa nhỏ không có thì vẫn có thể sinh đứa khác. Sinh? Như Phi đột nhiên cười lạnh mà nói: Hắn còn có thể cho ta có cơ hội sinh hay sao? Ngươi là nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ cho ngươi cơ hội. Nguyễn Nhược Khê nói: Nếu không có quyền lợi, không có âm mưu, hắn còn lý do gì mà xóa bỏ đứa nhỏ của mình? Vũ Khuynh Thành, ngươi biết không, trước kia đứa nhỏ trong tay ta là quân cờ để hắn có thể cho ta làm hoàng hậu, nhưng sau khi có đứa nhỏ ta mới biết được đó không phải là chuyện quan trọng. Ta có thể không cần suy nghĩ cho gia tộc, có thể không cần làm hoàng hậu, ta chỉ cần giữ lại đứa nhỏ của ta. Ta rất cẩn thận đề phòng mỗi một người ở bên cạnh, nhưng ta không ngờ chính là hắn. Vẻ mặt của Như Phi thống khổ. Có lẽ hắn cũng có nỗi khổ, có lẽ hắn so với ngươi càng đau lòng hơn. Nguyễn Nhược Khê an ủi như vậy, nhưng tự bản thân cũng biết lý do này có bao nhiêu là gượng ép. Nếu hắn đau lòng thì sẽ không làm như vậy. Đôi mắt của Như Phi bắn ra tia thù hận. Nguyễn Nhược Khê không biết giờ phút này nên nói cái gì nữa. Hiểu được cừu hận trong lòng của nàng, nếu là mình có lẽ so với còn ác hơn nàng ta. Không nên tiếp tục đau buồn, ngày còn dài, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, đứa nhỏ sẽ lại có. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi không hận ta sao? Như Phi đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Ta? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, phút chốc cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng ta. Hỏi vấn đề này thật sự là dư thừa. Ngươi sao có thể hận hắn? Cho dù hắn đem tội danh đặt ở trên người của ngươi, nhưng hắn đã sớm biết người nhất định là sẽ bình yên, không có việc gì. Bây giờ hắn lại sủng ái ngươi như vậy, người sao có thể hận hắn, người sao có thể hận hắn cơ chứ? Như Phi thản nhiên nói, giọng điệu không cười mà là lãnh phúng, lạnh lùng trào phúng. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được nàng ta nói cái gì, ảm đạm cười mà nói, hắn sủng ái ta thì sao, ta vẫn chỉ là huyết nô, vận mệnh của ta còn không bằng ngươi, có lẽ sau vài năm ta liền biến mất. Như Phi sửng sốt, nàng đã quên điểm ấy. Đúng, sinh mệnh của nàng có lẽ chỉ ngắn ngủi có 10 năm hoặc là ít hơn, so với mình thì thảm hại hơn. Nghĩ đến đó có chút xíu xin lỗi, thật là xin lỗi. Không có gì, nữ nhân hoàng cung đã đủ bi ai rồi. Điều quan trọng nhất của chúng ta là bản thân sống vui vẻ. Nguyễn Nhược Khê mỉm cười mà nói, bản thân vui vẻ. Nhiều vì không thể vui vẻ như nàng được. Lúc bản thân bước vào cung cũng là định trước, còn sống thì còn thương tâm, không thể thay đổi, trừ phi nàng có thể rời đi. Ngươi tính dưỡng thân thể đi, ta không quấy rầy ngươi nữa, hôm nào lại đến xem ngươi. Nguyễn Như Khuê đứng dậy mà nói. Được, Như Phi gật gật đầu, rời Như Phi cung. Nguyễn Như Khuê mang theo Tiểu Ngọc đi dạo trong ngự hoa viên. Nương nương, vì sao người không đi xem Như Phi, người không phải là cũng sinh non hay sao? Tiểu Ngọc không rõ ràng. Nàng không đáng. Nguyễn Nhược Khê mặt không chút thay đổi mà nói, nữ tử dối trá âm hiểm như vậy, sao đáng để nàng đi xem? Tuy nàng ta cũng có 1.000-1.000 lý do. Vâng, Tiểu Ngọc tuy trong lòng là không rõ, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao nương nương nói không đi, nhất định là có đạo lý của nàng. Nhưng tại sao mọi chuyện lại khéo như vậy? Đối diện với ngự hoa viên, Nhu Phi mang theo cung nữ đã đi tới, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của nàng ta, trong đó đều là phút lửa, vẻ mặt oán hận. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên xúc động muốn cười, trách sao mọi người đều nói trong hoàng cung là một vườn tuồng, cho nên mọi người đều diễn trò, người muốn chân thật cũng không được, hóa ra thật sự là như vậy. Nương nương, Tiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó vội vàng hành lễ mà nói, nô tỳ tham kiến Nhu Phi nương nương. Nô tỳ tham kiến mỹ nhân nương nương. Cung nữ của Nhu Phi cũng vội vàng hành lễ mà nói, thần thiếp tham kiến Nhu Phi tỷ tỷ. Nguyễn Nhược Khê hơi hơi hạ thấp người, vẻ mặt lạnh như băng, không cùng nàng ta rong dài, nhưng lễ nghi này là không thể thiếu, đứng dậy đi qua thân thể của nàng ta. Ai ngờ Nhu Phi lại đột nhiên vươn chân ra, nàng nhất thời không chú ý, thân mình lảo đảo về phía trước. Nương nương, người có sao không? Tiểu Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Nhu Phi, giận mà không dám nói gì. Muội muội, sao lại không cẩn thận như vậy? Nhu Phi giả bộ mà hỏi. Nguyễn Nhược Khê âm trầm, trên mặt đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Nhu Phi, có cẩn thận cũng không tránh được người có dạ tâm. Chẳng qua, muội muội muốn khuyên nhủ Nhu Phi, mọi việc phải một vừa hai phải, đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc, đi đêm lắm có ngày gặp mà đấy. Ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt của Nhu Phi lạnh lùng. Ta có ý tứ gì ngươi không biết hay sao? Nguyễn Nhược Khê cũng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng ta. Vũ Khuynh Thành, ngươi xóa bỏ đứa nhỏ của ta, ta còn chưa tìm ngươi mà tính sổ, ngươi cư nhiên còn dám phản kháng như vậy. Trong đôi mắt của Nhu Phi bắn ra tia cừu hận. Đương nhiên đây không phải là bởi vì đứa nhỏ, mà là bởi vì ghen tị. Ha ha, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nở nụ cười, còn nhìn chằm chằm vào nàng ta không nói lời nào. Bây giờ bản thân cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi cười cái gì, chột dạ sao? Nhu Phi bị nàng nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi, lại còn muốn giả bộ mà phản kháng. Chột dạ, đương nhiên là chột dạ, bịa đặt chuyện không có thật. Nhu Phi không chột dạ sao? Nguyễn Nhược Khê vẫn cười như trước. Bịa đặt, trong hoàng cung ai chả biết người xóa bỏ đứa nhỏ của ta cùng với Nhu Phi, người còn muốn ngụy biện sao? Nhu Phi tuy trong lòng cả kinh, nhưng còn muốn đánh đòn phủ đầu. Trên mặt của Nguyễn Nhược Khê vẫn mang nụ cười như trước, lại đột nhiên đi đến gần nàng ta, ở bên tai của nàng ta thấp giọng lạnh lùng ác độc mà nói, Nhu Phi, ta vốn không muốn làm cho ngươi khó xử, nhưng đây là ngươi bức ta. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng việc mình làm, người khác sẽ không biết, lấy đứa nhỏ của mình làm tiền đặt cược sẽ nhận được báo ứng đấy. Ta nguyện dụ ngươi, đời này sẽ không có đứa nhỏ nữa. Ngươi, sắc mặt của Nhu Phi một cái nháy mắt trở nên xanh mét, không hề báo trước, ra tay hướng về phía mặt của nàng mà đánh xuống. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt của Nguyễn Nhược Khê liền xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng. Nương nương, Tiểu Ngọc kinh sợ vội vàng xem xét. Nguyễn Nhược Khê bị nàng ta chọc giận, nàng tuy không đối phó được với nam nhân, nhưng đối phó với một nữ nhân như nàng ta lại là có thừa. Nắm chặt tay, lập tức đẩy Tiểu Ngọc ra, đi qua, chân bước tới, tay liền hung hăng hướng mặt của nàng ta mà đánh một cái. A, trong ngự hoa viên chuyển ra tiếng kêu thê thảm của Nhu Phi. Nương nương, người sao rồi? Trong ngự hoa viên cùng nữ thái giám loạn thành một đoàn, nhưng cũng không dám ra tay ngăn cản. Bọn thái giám vội vàng chạy hướng ngự thư phòng, xem ra chỉ có Phương có thể ngăn cản. Công công, không tốt rồi, không tốt rồi. Một tiểu thái giám thở hổn hển mà nói. Chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Quỳ củ trong cung, người quên rồi sao? Nhỏ giọng một chút, đừng quấy nhiễu Vương. Tiểu lý tử công công vội vàng trách móc. Vâng, nô tài đã biết. Tiểu thái giám vội vàng nhận sai. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tiểu lý tử lúc này mới hỏi. Bẩm công công, Nhu Phi cùng mỹ nhân nương nương ở ngự hoa viên đang đánh nhau. Tiểu thái giám vội vàng hồi bẩm mà nói. Cái gì? Người nói một lần xem. Tiểu lý tử công công không dám tin mà hỏi. Nhu Phi nương nương cùng mỹ nhân nương nương ở ngự hoa viên đang đánh nhau, bọn nô tài không dám tiến lên ngăn cản, đành phải đến bẩm báo Phương. Tiểu thái giám lại trả lời một lần nữa. Có việc này sao? Tiểu lý tử đang do dự có bẩm báo với Vương hay không thì cửa đột nhiên lập tức bị đẩy ra. Tây Mộ Lãnh Liệt liền từ bên trong mà đi ra nói. Mau, mang ta đi nhìn xem. Hai nữ nhân đánh nhau, hắn đến xem thử bộ dáng là gì. Chẳng qua, nó không chừng Vũ Khuynh Thành đang khiến cho Nhu Phi chịu không nổi. Vâng, vương. Tiểu nữ tử cùng tiểu tài giám vội vàng ở phía trước dẫn đường. Vũ Khuynh Thành, ngươi cư nhiên là dám đánh ta. Mũi của Nhu Phi đã chảy ra máu tươi, bị nàng gạt ngã ở trên mặt đất, vẻ mặt chật vật, được cung nữ nâng dậy, tức giận trùng trùng mà nói. Ta vì sao mà không dám đánh ngươi? Đồ bàn tay trắng của Nguyễn Nhược Khê nắm thật chặt. Nhu Phi bị dọa lùi về phía sau vài bước. Ngươi, ngươi đừng có tới đây, ta sẽ để cho Vương làm chủ cho ta. Vậy chờ xem, chẳng qua, ngươi hình như là quên, bây giờ ta mới là sủng phi của hắn. Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng mà nói, mình không phải là người dễ khi dễ. Nhu Phi đột nhiên thấy Tây Mộ Lãnh Liệt từ đối diện xa xa đi tới, sắc mặt một chút liền thay đổi, lập tức nhu nhược mà hành lễ nói, thần thiếp tham kiến Vương. Nô tỳ tham kiến Vương. Cùng nữ một bên cũng vội vàng quỳ xuống. Nguyễn Nhược Khê xoay người lại, cũng hơi hơi thì lễ mà nói, thần thiếp tham kiến Vương. Đều đứng lên đi, sao lại thế này? Tây Mộ Lãnh Liệt đứng ở nơi đó phân phó mà nói, liền thấy trên mặt của Nguyễn Nhược Khê một vết bàn tay ửng hồng. Nhưng Nhu Phi còn thảm hơn, chỉ có thể dùng từ là chật vật, trên mũi còn có lưu lại là vết máu, quả nhiên giống như với hắn tưởng tượng. Vương, không có chuyện gì, thần thiếp cùng với muội muội không cẩn thận đụng vào cùng với nhau, cho nên cùng ngã xuống. Nhu Phi ôn nhu nhượng nhượng nói, dù sao nàng cũng không thể nói cho Vương rằng các nàng là đang đánh nhau, như vậy đối với ai cũng không có lời. Phải không, vậy mặt của nàng sao lại thế này, cũng là do ngã sao? Tề Mộ Lãnh Liệt nhìn Nguyễn Nhược Khê mà hỏi. Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng cười mà nói. Vương, tay của Nhu Phi tỉ tỉ vừa lúc ngã sấp xuống ở trên mặt của thần thiếp, cho nên liệt đỏ, chẳng qua cũng không sao. Thần thiếp biết tỉ tỉ là không phải cố ý, cũng sẽ không so đo. Diễn trò ai mà chẳng biết. Lời nói dối rất rõ ràng, nhưng không một ai phá vỡ nó. Một khi đã là như thế, Nhu Phi, nàng liền hồi cung tắm rửa một chút đi. Tây Mộ Lãnh Liệt phân phó mà nói. Vâng, thần thiếp tuân mệnh. Nhu Phi cúi người mặt nói. Đi thôi, hồi cung lễ băng trường vào. Tây Mộ Lãnh Liệt lại dắt tay của Nguyễn Nhược Khê. Được, Nguyễn Nhược Khê cố ý đem thân mình tựa vào trên người của hắn, cập cho Nhu Phi một ánh mắt đắc ý, chính là muốn nàng ta tức chết. Sắc mặt của Nhu Phi xanh mét, hận cắn răng nghiến lợi, lại không có biện pháp nào, chỉ có giận dữ mà xoay ngựa rời đi, trở lại Tử Uyển. Còn đau sao, Tiểu Ngọc, đi lấy khối băng đến đây. Giọng nói của Tây Mộ Lãnh Liệt ôn nhu mà hỏi, sau đó phân phó nói, vâng, vương, nô tỳ đi ngay. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc vui sướng, tuy vương ở Ngự Hoa Viên vẫn chưa truy cứu chuyện vừa rồi, nhưng là ai cũng tin rằng trong lòng của vương rất rõ ràng. Vương dắt tay của nương nương không thể nghi ngờ chính là nói cho người khác biết người hắn sủng ái yêu thích nhất chính là nương nương. Mũi của Nhu Phi là bị nàng đánh vỡ hà. Lục Tây Môn Lãnh Liệt nói những lời này, giọng điệu ẩn chứa ý cười. Người đang vui sướng khi thấy người gặp họa hay sao? Đừng quên nàng nữ nhân của ngươi, ngươi không đau lòng sao? Nguyên Nhược Khê chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng cũng là nữ nhân của ta, ta lại còn yêu thương nàng. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm vào nàng, nửa là thật sự, nửa là vui đùa. Ngươi thật sự yêu thương ta? Thái độ của Nguyễn Nhược Khê khác thường mà nhìn hắn hỏi. Yêu, nhưng chuyện nào muốn không có khả năng. Tây Mộ Lãnh Liệt lập tức nói. Ngươi biết ta muốn ngươi làm gì sao? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, nàng còn chưa nói mà. Không biết, chẳng qua, khẳng định là không phải chuyện gì tốt, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Tây Mộ Lãnh Liệt đáp. Đáng chết, hắn luôn khôn khéo như vậy. Ánh mắt đột nhiên chuyển đi, vẻ mặt tiếc hận mà nói. Thật đáng tiếc nha, vốn ta muốn nói, nếu ngươi thật sự là yêu thương ta, như vậy ta liền nói cho ngươi. Nàng cố ý dừng lại mà không nói. Cái gì? Tuy nhìn thấy ý cười trong mắt của nàng, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà phối hợp. Không nói cho ngươi, Nguyễn Nhược Khê nhanh chóng nói, bị nàng đùa giỡn rồi. Không nói cho ta, ta đây sẽ khiến cho nàng nói cho ta thì mới thôi. Tẩy Mộ Lãnh Liệt ôm nàng qua, trong đôi mắt lại mang theo nụ cười. Ngươi thật là muốn biết. Nguyễn Nhược Khê nhếch mày mà hỏi, nói, được rồi, ta muốn nói chính là, nếu ngươi yêu ta thật lòng, vậy móc trái tim ra cho ta xem, để ta xem tim của ngươi màu đỏ hay màu đen. Nguyễn Nhược Khê đưa tay đặt ở trên miệng của hắn, có bản lĩnh thì hắn lấy ra mà xem. Được, Tây Mộ Lãnh Liệt rất sảng khoái mà đáp, đem tay của nàng đặt ở trên ngực mà nói, muốn nhìn thì tự mình lấy đi. Nguyễn Nhược Khê lập tức lấy bàn tay ra mà nói, không thành ý, người tự mình lấy cho ta xem. Có thể, nhưng ta cũng muốn xem của nàng, nếu trong lòng của ta tràn ngập hình bóng của nàng, nhưng trong lòng của nàng lại không có ta, chẳng phải là rất không công bằng hay sao? Tây Mộ Lãnh Liệt hạ giọng âm tại bên tai của nàng mà nói, vậy quên đi, trong lòng của ta khẳng định là không có ngươi. Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra. Vũ Khuynh Thành, nàng tin không, trong lòng của nàng cũng có ta, hơn nữa chỉ có ta mà thôi. Tây Mộ Lãnh Liệt lại tự tin mà nói xong còn ở trên môi của nàng hôn một cái. Vương, nương nương đã mang khối băng đến. Tiểu Ngọc vừa vào cửa liền thấy cảnh này, vội vàng cúi thấp đầu, mang tới đi. Tây Mộ Lãnh Liệt phân phó mà nói, nhưng chưa buông Nguyễn Nhược Khê trong lòng ra. Vâng, Tiểu Ngọc đem khối băng tới, che miệng cười lùi đi ra ngoài. Ta tự mình làm được. Nguyễn Nhược Khê vừa muốn đứng dậy, Tây Mộ Lãnh Liệt liền ngăn nàng lại, đừng có nhúc nhích, ta sẽ giúp nàng. Nói xong cầm lấy khối băng đặt ở trên má của nàng, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, lập tức rất thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ. Vừa rồi sao lại thế? Tây Mộ Lãnh Liệt lúc này mới hỏi. Hắn không hỏi thì không sao, vừa hỏi Nguyễn Nhược Khê liền tức giận, mở to mắt hung hăng trừng mắt với hắn. Đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ta? Tây Mộ Lãnh Liệt cười cười mà nói, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ăn giấm chua? Ăn giấm chua? Đầu óc của ngươi không có vấn đề gì chứ? Nguyễn Nhược Khê cố ý ngạc nhiên mà nói, không phải thế thì là vì sao? Tây Mộ Lãnh Liệt kỳ thật đã sớm đoán được. Bởi vì sao? Ngươi không đoán được sao? Nguyễn Nhược Khê lườm hắn, không nghĩ hắn biết rõ còn hỏi. Thật là xin lỗi. Một tiếng xin lỗi mềm nhẹ vang lên ở bên tai của nàng. Nguyễn Nhược Khê có chút sửng sốt, quay đầu kinh ngạc mà nhìn hắn. Giọng nói kia là của hắn sao? Không cần nhìn tắt như vậy. Có một số việc ta không thể mở miệng giải thích với nàng. Nhưng hãy tin ta, chuyện làm thương tổn người không phải là ta cố ý. Ta là không thể tránh hết được, không thể không làm như vậy. Vẻ mặt của Tây Mộ Lãnh Liệt trầm trọng nhưng là thực sự. Nguyễn Như Khê ngây ngẩn cả người. Nào vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng của hắn như vậy. Nhìn sâu trong đôi mắt của hắn tràn đầy thống khổ, không khỏi thốt lên một câu: vì sao lại nói cho ta? Bởi vì nàng là người đầu tiên ta muốn đối xử thật tình. Tề Mộ Lãnh Liệt ở bên tay của nàng mà nói. Có ý tứ gì? Nguyễn Như Khê sửng sốt. Tự mình nghĩ đi. Được rồi, nàng nghỉ ngơi một chút, Ngự Thư Phòng còn có việc chờ ta xử lý, buổi tối lại đến xếp nàng. Khóe môi của Tề Mộ Lãnh Liệt nhếch lên một nụ cười, liếc mắt nàng một cái mới xoay người rời đi. Tự mình nghĩ, Nguyễn Nhược Khê mê mẩn, bởi vì nàng là người đầu tiên ta muốn đối xử thật tình. Trái tim đập bùm một tiếng, nhảy loạn xạ. Nàng nhớ đây là lần thứ ba hắn nói với nàng những lời khiến cho người khác nghĩ vẩn vơ. Nương nương, Tiểu Ngạo rất không phục người. Tiểu Ngạo đi vào, vẻ mặt kính nể mà nói. Bội phục ta cái gì, đáy nhu vi sao? Nguyễn Nhược Khê buồn cười nhìn nàng mà hỏi. Đương nhiên, nói thật, lúc ấy nô tỳ nhìn ngây người. Lúc phản ứng được thì nhu vi đã ngã ở trên mặt đất, mũi đổ máu, vẻ mặt thì chật vật, thật sự là xứng đáng. Ai bảo nàng ta khi dễ nương nương? Tiểu Ngọc chút giận mà nói. Nhà đậu ngốc, người liền vui vẻ như vậy, người không sợ nàng sẽ âm thầm báo thù lại ta sao? Nguyễn Nhược Khê khẽ cười một chút. Chuyện này là rất có thể. Không sợ, có vương bảo vệ nương nương rồi. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc coi như không có chuyện gì mà nói. Ngươi sao lại biết là hắn sẽ bảo vệ ta? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái mà nhìn nàng, sao nàng ta lại thấy được? Hôm nay ở Ngự Hoa Viên, vương nắm tay của nương nương hoàn toàn không nhịn nhu phi nương nương. Bọn nô tỳ đều thấy được vương sủng ái, thích nương nương. Vậy vương có thể để cho nương nương chịu ủy khuất hay sao? Tiểu Ngọc nói như một lẽ đương nhiên. Có lẽ là vậy. Tiểu Ngọc, ta mệt, muốn ngủ một chút, bữa tối ta không ăn. Nguyễn Nhược Khê cười ảm đạm, phân phó mà nói. Các nàng đều nhìn ra chuyện đó, vì sao bản thân của mình lại không cảm giác được? Được, vậy nương nương, người nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ cáo lui. Tiểu Ngọc nói xong, lùi đi xuống. Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trên giường, nghĩ lại những chuyện sau khi xuất cung, nhớ lại câu hắn nói sau khi triển miên kia. Vũ Khuynh Thành, ta thích nàng. Hắn thật sự thích mình hay sao? Khi nhớ lại, mỗi lần hắn gặp nguy hiểm, hắn đều sẽ đem mình để ở phía sau, không chút do dự, dùng sinh mệnh mà che chở cho nàng. Trong lòng đột nhiên ấm áp, khóe môi không tự giác mà nhếch lên một vòng cung. Suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại không dùng bữa tối? Tay một lách liệt đột nhiên đi đến bên giường. Không nghĩ cái gì cả, không đói, không muốn ăn. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn mà nói. Vậy xuống giường, theo giúp ta ăn một chút, ta đói. Trong đôi mắt của Tề Mộ Lãnh Liệt mang theo vài phần ôn nhu mà nhìn nàng nói. Được rồi, người nói, ta cũng có chút đói. Nguyễn Nhược Khê xuống giường, bộ dạng này của hắn khiến cho nàng không thể cự tuyệt, cao giọng phân phó mà nói. Tiểu Ngọc đi truyền lệnh. Vâng, nương nương. Tiểu Ngọc ở ngoài cửa mà đáp. Rất nhanh, trên bàn liền bày đầy thức ăn. Vương, nương nương đã chuẩn bị xong, mời dùng bữa. Tiểu Ngọc cung kính, thức thời lui ra ngoài. Ăn nhiều một chút, những đồ ăn này rất ngon. Tề Mộ Lãnh Liệt gấp cho nàng một ít củ cải hồng và rau chân vịt. Được, Nguyễn Nhược Khê không cự tuyệt mà gấp bỏ vào trong miệng. Ăn một hồi lâu mới phát hiện hắn hoàn toàn là không ăn mà không ngừng gấp đồ ăn cho mình. Kỳ quái nhìn hắn mà nói. Ngươi không phải là đói sao? Sao lại không ăn? Ta nhìn nàng ăn, đôi mắt của Tề Mộ Lãnh Liệt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên có một chút bối rối, nàng rất thích ở chung với hắn như vậy, không hề đối đầu gay gắt với nhau. Nàng cảm thấy có chút dễ chịu, buông bát xuống mà nói, ta ăn no rồi. Được, vậy ăn điểm tâm đi. Hắn lại đưa qua một bát canh long nhãn táo đỏ. Vì sao người luôn bảo ta ăn vậy? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái mà nhìn hắn, cử chỉ hôm nay của hắn rất khác thường. Mấy thứ này có lợi cho nàng, cho nên nàng nên ăn nhiều một chút. Trên mặt của Tề Mộ Lãnh Liệt hiện lên một tia khổ sở. Có lợi, Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lúc này mới nhìn bát canh long nhãn táo đỏ ở trong tay, lập tức hiểu được mấy thứ này đều là bổ máu. Từ từ nuốt vào trong miệng, thản nhiên cười mà nói, ngày mai lại là đêm trăng tròn rồi. Khuynh Thành, không cần sợ hãi, cho ta thời gian, ta sẽ tìm người thay thế cho nàng. Tề Mộ Lãnh Liệt lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt đó giọng điệu đó đều mang theo thống khổ và không nỡ. Ta không sợ hãi, thật ra thì thần bảo vệ cũng không đáng sợ, ta cảm thấy nó rất có linh tính. Nguyễn Nhật Khê không biết vì sao mình lại an ủi hắn để cho hắn yên tâm. Trong đôi mắt của Tây Môn Ách Liệt hiện lên một tia mất tự nhiên, hơi thở lạnh như băng, nhưng rất nhanh liền che đi mất. Đúng rồi, ngươi gặp qua thần bảo vệ chưa? Nguyễn Như Khê nhìn hắn mà hỏi. Gặp qua, nàng không cảm thấy nó rất đáng sợ hay sao? Hắn hỏi lại nàng, hắn sao lại chưa nhìn thấy qua, không muốn gặp nhưng trốn lại không thoát. Lần đầu tiên gặp thì rất sợ, chẳng qua, may mắn nó không ăn thịt người, sau lại cảm giác là không đáng sợ như vậy, ta còn coi như là đi gặp bằng hữu. Nguyễn Nhật Khê ra vẻ thoải mái mà nói. Bằng hữu, trong lòng của Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh. Đúng rồi, ngày mai người có muốn cùng ta đi gặp hắn hay không? Nguyễn Nhật Khê đột nhiên hỏi. Có hắn đi cùng, ít ra mình cũng thấy an tâm, sẽ tăng can đảm. Tuy ngoài miệng nói là không sợ, nhưng thực sự trong lòng vẫn run rẩy. Ta không có cách nào đi vào, giống như nàng nói, thần bảo vệ có linh tính, trừ nàng ra, nó sẽ không cho bất cứ kẻ nào đi vào. Tây Môn Lãnh Liệt lắc đầu. Ngươi cũng không thể sao, nhưng ngươi là vương nha. Nguyễn Nhật Khê kinh ngạc. Vương ở trong mắt nó không là cái gì cả, có lẽ nó hoàn toàn không biết ta là vương. Tây Môn Lãnh Liệt khẽ cười. Nàng yên tâm, ta sẽ ở bên ngoài mà chờ nàng. Ta không phải là có ý này, Nguyễn Nhật Khê sửng sốt mà nói. Nhưng ta lại có ý này. Tây Môn Lãnh Liệt kéo nàng vào ngực ám muội. Trái tim của Nguyễn Nhật Khê đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt cự nhiên đỏ không đúng lúc, che giấu xấu hổ mà đứng dậy. Ta ăn no rồi, muốn đi ngủ. Được, ta ngủ cùng với nàng. Tây Môn Lãnh Liệt lập tức liền đuổi theo mà đi tới. Không cần, ta còn chưa muốn ngủ. Nguyễn Nhật Khê thật là muốn cắn đầu lưỡi của mình, nàng nói muốn ngủ làm gì cơ chứ. Ngủ đi, nàng nên nghỉ ngơi sớm. Tây Môn Lãnh Liệt lập tức ôm nàng, ngã lên trên giường. Ta còn có chuyện phải làm, nàng cuống quýt nói muốn đứng dậy. Tây Môn Lãnh Liệt lại thấp giọng ở bên tai của nàng mà khẽ cười. Yên tâm, ta sẽ không ăn nàng, đêm nay ta sẽ ôm nàng mà ngủ thôi. Đây là ngươi nói, không được đổi ý. Nguyễn Nhật Khê giống như là một tiểu hải tử muốn hắn cam đoan. Được, là ta nói, không đổi ý, bây giờ nàng có thể yên tâm mà ngủ. Hắn mỉm cười cam đoan. Nghe được hắn nói như vậy, Nguyễn Nhật Khê cự nhiên thật sự là trầm tĩnh lại, rất yên tâm, làm trong lòng ngực của hắn nhắm mắt lại. Ngủ đi. Tây Môn Lãnh Liệt lại hôn một cái ở trên trán của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hóa ra được người yêu sủng cảm giác thật là tuyệt vời như vậy. Khi mở to mắt một lần nữa đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Nhìn thấy bên người còn sót lại hơi ấm, nàng biết hắn vừa mới rời đi. Thật ra hắn rất siêng năng, mỗi ngày không ngại mưa gió vào chiều sớm, không hề lười biếng. Nhưng không biết ở trong lòng của hắn có dấu bí mật gì mà khiến cho hắn thống khổ như vậy. Nương nương, ăn cái này đi, là quốc sư đưa tới. Tiểu Ngọc cầm lấy viên thuốc cùng với nước đi tới. Thật ra bản thân biết đây là dược bổ máu, trong lòng không khỏi vì nương nương mà cảm thán. Cho dù được phương dụng ái, nhưng nương nương vẫn chỉ là huyết nô. Mang đến đây đi. Nguyễn Nhật Khê một ngụm nốt xuống. Nương nương, người biết không? Tiểu Ngọc đột nhiên thần bí. Biết cái gì? Nguyễn Nhật Khê sửng sốt. Chẳng lẽ hoàng cung lại có chuyện gì mới mẻ hay sao? Lúc này, vẻ mặt của Tiểu Ngọc mới cao hứng mà nói. Thật ra, ngày hôm qua, vương đã dùng cơm xong rồi, bởi vì biết người không ăn, cho nên mới cố ý nói là mình cũng chưa ăn, để cho nương nương bồi vương ăn. Có thể thấy được, vương sủng ái nương nương biết bao nhiêu, các nương nương khác ghen tị chết đi được. Phải không? Sao người biết? Nguyễn Nhật Khê không biết vào giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có một loại cảm giác là nói không nên lời. Là tiểu nữ tử, công công nói, Tiểu Ngọc đáp. Nguyễn Nhật Khê thực sự là mê mẩn, hắn thích mình thật hay sao? Tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng trái tim lại đạp loạn xạ. Nương nương, nô tỳ đi lấy đồ ăn sáng cho người. Tiểu Ngọc lại nói. Ừ, Nguyễn Nhật Khê gật gật đầu. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Dùng bữa tối xong, Nguyễn Nhật Khê chờ ở đó. Nương nương, tiểu lý tử tiến vào phòng hành lễ mà nói. Công công, người đã đến rồi, chúng ta đi thôi. Nguyễn Nhật Khê đứng dậy, đương nhiên biết hắn đến để làm gì. Vốn muốn hỏi hắn Vì sao Vương chưa tới? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không mở miệng. Nương nương mời. Tiểu Lý Tự là một cái động tác mời, sau đó mới đi theo phía sau của nàng giải thích mà nói. Nương nương, đêm trăng tròn của mỗi tháng, Vương phải thắp hương cho nên không thể tới bội nương nương. Nhưng Vương dặn dò nô tài nói với nương nương, Vương nhất định là chờ nương nương đi xa. Ta biết rồi, giọng điệu của Nguyễn Nhược Khê thoải mái mà đáp. Hóa ra là như vậy, nghi vấn ở trong lòng lập tức tiêu tan. Lần này, Nguyễn Nhược Khê rất bình tĩnh, tùy ý để mama dẫn vào bên trong, để cung nữ tắm rửa thay y phục, sau đó lặng lặng chờ ở bên giường. Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, nàng thầm nhủ chắc là nó đến. Chờ con sói đi đến trước mặt của mình, Nguyễn Nhược Khê chủ động vườn cánh tay trắng nõn ra ngoài, cũng không để ý đến nó nghe có hiểu hay không mà nói. Lần này hạ miệng nhẹ một chút, ánh mắt màu hổ phách của con sói nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó mới bắt lấy cánh tay của nàng. Vẻ mặt của Nguyễn Nhược Khê thống khổ mà nhắm mắt lại. Đợi một chút, thật kỳ quái, cự nhiên lại không đau, còn ngứa ngứa. Mở to mắt liền thấy nó đang dùng đầu lưỡi khẽ liếm cánh tay của mình, tránh sao lại ngứa như vậy. Này, đừng có liếm, ngứa lắm biết không, nhịn không được mà nói. Động tác của con sói đột nhiên dừng lại, sau đó bất ngờ cắn xuống. À, chỗ thịt bị hàm răng nanh cắn xuống, cảm giác không phải đã đau bình thường, trong lòng oán hận mà chừng nó. Nhưng nó không hề ngừng hút dòng máu tươi đang chảy ra kia, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Mình đang oán hận cái gì cơ chứ, nó vốn là sói mà. Tầm nhìn dần dần bắt đầu mơ hồ, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cho đến khi mất ý thức té xỉu ở trên giường. Lúc nàng tỉnh lại, liền cảm giác mình đang nằm ở trong một vòng ôm ấm áp, hưởng vị quen thuộc kia làm cho nàng rất an tâm. Khuynh Thành, khá hơn chút nào không? Giọng nói ôn nhu lại vang lên ở bên tai. Không có. Nguyễn Nhược Khê mới miễn cưỡng mở to mắt, liền thấy Tề Mộ Lãnh Liệt đang ôm mình. Nào, há mồm, uống hết chỗ dược này đi. Thấy nàng mở to mắt, hắn dùng thìa nhẹ nhàng đưa đến trong miệng của nàng. Nguyễn Nhược Khê mở miệng ra, uống một ngụm rồi một ngụm. Hắn bây giờ ôn nhu chăm sóc, cho tới bây giờ nàng đều chưa có gặp qua. Tuy đầu rất đau, cánh tay cũng rất đau, nhưng trái tim lại rất ngọt ngào ấm áp. Tốt lắm, hết choáng váng chưa? Muốn ăn chút gì hay là muốn ngủ? Sau khi uống hết rượu, Tề Mộ Lãnh Liệt lại ôn nhu mà hỏi. Ta không đói, ngủ một chút là được rồi. Nguyễn Nhược Khê đáp, nhìn thấy ánh mắt yêu thương của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy đây là một loại hạnh phúc. Được, ta ngủ cùng với nàng. Tề Mộ Lãnh Liệt nói xong, nằm ở trên giường, lấy tay ôm nàng. Không cần, người đi làm việc của mình đi. Nguyễn Nhược Khê cự tuyệt mà nói, hắn có lòng là được rồi. Khuynh Thành, không có chuyện gì quan trọng hơn nàng, ngủ đi, ở cùng với nàng, ta mới có thể an tâm. Tề Mộ Lãnh Liệt vẫn như trước ôm nàng, lời nói quanh quẩn ở bên tai. Lời nói của hắn hoàn toàn làm cho trái tim của Nguyễn Nhược Khê mềm đi, không tự giác mà dính lại gần lồng ngực của hắn. Tề Mộ Lãnh Liệt ôm chặt nàng thêm một chút, hắn biết trong lòng của nàng là đã có mình, kế hoạch đã thành công một nửa, những ngày tiếp theo chính là yêu nàng, làm cho nàng cảm động, và sau đó. Ba ngày sau, tâm tình Nguyễn Nhược Khê sảng khoái đi ra khỏi phòng, vặn lưng cao hứng mà nói, hôm nay thời tiết thật là tốt, thân thể cũng tốt. Ha ha, Tiểu Ngọc ở một bên cười mà nói, là tâm tình của nương nương tốt. Tâm tình của ta tốt sao? Nguyễn Nhược Khê quay đầu lại, đó là đương nhiên, mấy ngày nay Vương đều ở cùng với nương nương, tự tay bón dược cho nương nương, bón điểm tâm, nụ cười trên mặt của nương nương đến bây giờ vẫn chưa có khép lại. Nói thật, nô tỳ chưa bao giờ thấy nương nương cao hứng như vậy nha, Tiểu Ngọc đáp. Phải không? Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê không tự giác mà giơ lên. Chuyện này đại khái chính là ma lực của tình yêu. Tình yêu chính mình cũng hoảng sợ, sao nào lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ nàng thích Tề Mộ Lãnh Liệt? Không, nàng sẽ không thích hắn đâu. Nhưng mỗi khi nhắc tới hắn, trong lòng sẽ cảm thấy vui sướng. Nương nương, ăn canh lòng nhão táo đỏ này đi. Đây là Phương cố ý dặn dò. Tiểu Ngọc cầm điểm tâm ở trong tay mà đưa cho nàng. Được, Nguyễn Nhược Khê ăn một miếng, lại một miếng, trong lòng nổi lên ngọt ngào. Sao nàng lại đi ra đây, đầu hết choáng váng chưa? Tề Mộ Lãnh Liệt đi đến quan tâm mà hỏi. Nô tỳ tham kiến Vương, Tiểu Ngạo vội vàng hành lễ. Không choáng váng nên vận động một chút tốt hơn với nằm suốt. Nguyễn Nhược Khê đưa chén cho Tiểu Ngọc ở bên cạnh. Tiểu Ngọc thực thở lùi xuống. Vậy ta đi cùng với nàng một chút. Tây Môn Đất Liệt rất tự nhiên giơ tay của nàng hướng bên ngoài của tử uyển mà đi. Trong ngự hoa viên, muôn hoa khoe sắc, các loại hoa tranh nhau đua nở, mẫu đơn cao quý nổi bật giữa đám đông làm phai mờ các loại hoa khác. Bước chân của Nguyễn Nhược Khê dừng lại, cánh sen phấn hồng ở trong hồ nước, nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen phập phồng ở trong làn nước kia, trên mặt lộ ra ánh mắt yêu thích cùng với thưởng thức. Nàng thích hoa sen sao? Tây Môn Đất Liệt hỏi. Phải, ta thích hoa sen, thích nó, xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạng thanh liền nhi bất kiêu, nghĩa là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chơi trọi trên mặt nước, lăn tăn mà không ẻo là. Nguyễn Nhược Khê nói xong, ngồi ở trên tảng đá của cạnh hồ. Từ lần đầu tiên đọc được câu này, nàng liền thích hoa sen, thích nó ở trong nước mà không hề dính một hạt bụi nhỏ, không hề thế tục, giữ mình trong sạch cùng với mùi hương tự nhiên, không phô trương nhưng rất đáng ngưỡng mộ. Từ lúc đó, nàng liền rất thích tới công viên mà ngắm nhìn hoa sen ở trong hồ nước. Tay Mộ Lãnh Liệt lại đột nhiên đưa tay hái xuống một đóa hoa sen cài ở trong tóc của nàng, thâm tình nhìn nàng mà nói, nàng chính là hóa thân của hoa sen, giống như nó, xuất ứ nê chi bất nhiễm, trạc thanh liền nhi bất kiều. Nguyễn Nhược Khê bị hắn nhìn, mặt có chút nóng lên, được hắn ca ngợi, có chút chẳng biết làm sao, cuồng quýt tránh ánh mắt của hắn mà hỏi, ta làm sao lại có phẩm hạnh cao như vậy? Vì sao nàng lại không có cái chứ? Nàng không giả tạo, không cậy dụng làm kiêu, giống như là hóa thân của hoa sen, một tiên tử hoa sen rơi xuống phàm trần. Tây Môn Lãnh Liệt lê tay đỡ lấy bả vai của nàng, ánh mắt nhìn nàng gần trong gang tấc. Nguyễn Nhược Khê mặt đỏ thêm vài phần, sao lúc nào hắn cũng có thể nói những lời ngọt ngào như vậy, hạ thấp ánh mắt không dám nhìn thấy hắn nữa. Ta không được như ngươi nói, so với ta nói còn tốt hơn. Tây Môn Lãnh Liệt nâng mặt của nàng lên, đôi môi cũng chậm chậm mà tiến sát lại. Nguyễn Nhược Khê tim đập dồn dập hoảng hốt, nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại nhắm mắt mà nghênh đón hắn. Thần thiếp tham kiến vương. Trong khoảnh khắc đôi môi của bọn họ chạm vào nhau, một giọng nói ôn nhu đột nhiên truyền tới. Nguyễn Nhược Khê cuồng quýt quay đầu lại, liền thấy bộ dáng nhu nhược ôn nhu của Nhu Phi, trong đôi mắt đó lóe lên một tia căm thù, hận không thể dùng ánh mắt mà giết chết nàng. Nhu Phi, đứng lên đi. Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt như thường mà phân phó nói, lại giật tay của Nguyễn Nhược Khê. Mắt nhìn thấy tay đan vào nhau, Nhu Phi càng thêm đau đớn, ánh mắt kia hận không được cắn nuốt nàng. Nguyễn Nhược Khê lại vô tội nở nụ cười rực rỡ với nàng ta, nữ nhân đáng chết, ta chính là muốn người tức chết. Nhu Phi hận cắn răng nghiến lợi, lại không thể làm được cái gì cả, chỉ có thể cúi người mà hành lễ nói, vương, khó có được khi nào có dịp để thần thiếp cùng với muội muội đi dạo ngự hoa viên với người được không? Được, cùng nhau đi đi. Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cảm ơn vương. Trong đôi mắt của Nhu Phi mang theo đắc ý, liếc mắt nhìn nàng một cái. Vương, Nhu Phi tỉ tỉ, các người đi đi, ta mệt, đi về trước. Nguyễn Nhược Khê hùng hằng rút tay về, nàng sao có thể quên, tuy hắn thích mình, nhưng nữ nhân của hắn còn nhiều như vậy, bây giờ cũng đã có hơn 10 người, sau này còn không biết là có bao nhiêu người nữa. Chờ một chút, ta trở về cùng với nàng. Tây Môn Đắc Niệm lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay của nàng, phân phó với Nhu Phi mà nói, Nhu Phi, tự mình đi dạo đi, nàng không thoải mái, ta cùng với nàng trở về nhìn xem. Vâng, vương đi thong thả. Nhu Phi mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể là tuân mệnh, đè mối hận này cắn răng mà nuốt xuống bụng. Nguyễn Nhược Khê dẫu dĩ không vui cùng với hắn đi về, một câu cũng không nói. Làm sao vậy, ăn dấm chua sao? Tây Môn Đắc Liệt cố ý trêu đùa mà nhìn nàng. Nàng lườm hắn một cái, vẫn như trước không để ý tới hắn. Thực sự là ăn dấm chua sao? Ý cười trên khóe môi của Tây Môn Lãnh Liệt lại càng sâu. Nguyễn Nhược Khê hùng hằng chừng hắn một cái. Ta ăn dấm chua, ngươi vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên là vui vẻ. Nàng ăn dấm chua chứng tỏ là nàng thích ta. Tề Mộ Linh Nguyệt có chút vô tội lại ôm nàng mà yêu thương. Vậy ngươi khỏi phải vui vẻ, ta không ăn dấm chua. Nguyễn Nhược Khê đã kích hắn mà nói. Ta không tin, vậy vì sao nàng lại không vui? Đôi mắt của Tề Mộ Linh Nguyệt mang theo đắc ý. Không tin thì thôi. Nguyễn Nhược Khê cũng không thèm tranh cãi với hắn. Kỳ thật, sao hắn có thể biết nàng nghĩ cái gì? Chẳng qua, theo như lời của hắn nói, nếu không phải là ăn dấm chua, nàng cần gì phải để ý đến hắn có bao nhiêu nữ nhân cơ chứ? Không được, nàng phải bảo vệ trái tim của chính mình, không thể yêu thương hắn. Một nam nhân nắm thiên hạ ở trong tay, sẽ có vô số nữ nhân. Nhưng dường như nàng đã quên, trái tim sao có thể bảo vệ được, tình yêu chính là thân bất do kỷ. Dùng bữa tối xong, thoải mái tắm rửa một cái, Nguyễn Nhược Khê ngồi vào ở trên giường. Nương nương, người nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Ngọc đi tới sửa soạn chăn gối. Ta chưa buồn ngủ, muốn ngồi một chút. Nguyễn Nhược Khê đáp, đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống, hưởng thụ mát lạnh từ con gió mà thổi tới. Nương nương, Tiểu Ngọc dường như là có chuyện không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, nhìn vào Tiểu Ngọc, vẻ mặt của nàng ta là lo lắng, nhìn là biết ngay không có chuyện gì tốt. Nàng là người đem hỉ nộ ái ố thể hiện ở trên mặt. Nương nương, người vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, đêm nay không cần chờ vương. Tiểu Ngọc lúc này mới hít sâu một hơi mà nói, dù sao nương nương sớm muộn gì cũng biết, mình vẫn nên nói ra. Có ý tứ gì? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, nàng vốn không có đợi hắn, chẳng qua Tiểu Ngọc vừa nói như vậy khiến cho nàng tò mò. Nương nương, tiểu lý tử công công cố ý đến nói cho nô tỳ biết là đêm nay vương không đến. Nô tỳ có truy hỏi, hắn mới nói đêm nay vương muốn đi cùng Nhược Phi. Tiểu Ngọc nói đến đây, ánh mắt còn chậm nhìn sắc mặt của nàng. Đi cùng Nhược Phi, ta biết rồi. Tiểu Ngọc, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê vẫn như thường. Vâng, nô tỳ cáo lui. Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nương nương cự nhiên là không có thức giận, xem ra nương nương thật sự là rộng lượng, là do mình nghĩ nhiều. Khoảng khắc cửa được đóng nhẹ nhàng, nụ cười ở trên mặt của Nguyễn Nhược Khê lập tức biến mất. Hắn đi cùng Nhược Phi, sau đó thì sao? Là Nhược Phi, sau đó là Phi Tần, là mỹ nhân. Đó là nữ nhân của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn. Nàng không thể đi để ý, cũng không thể nên để ý. Nhưng vì sao trong lòng của nàng không thoải mái như vậy? Tề Mộ Linh Nguyệt, ta không có thương ngươi, thực sự là không thương ngươi. Nàng cố gắng nói với chính mình, nhưng bóng dáng của hắn ngày càng khắc sâu ở trong lòng của nàng. Nguyễn Nhược Khê, đây không phải là mày, mày không nên yêu một người, không nên yêu. Nếu không, người bị thương nhất định sẽ là mày, mày phải làm cái gì bây giờ? Nhất tâm, nhất ý, chí tử bất du, chấp tử chi thủ, bạch đầu sai lão, một lòng một dạ, đến chết cũng không thể đổi. Cùng sống cùng với nhau, bên nhau hạnh phúc đến già. Nhưng hắn không cho mẹ được, quên hắn, nhất định là phải quên hắn, biết không? Một lần lại một lần nói về chính mình, nhưng không có một chút tác dụng, tâm ngược lại càng ngày càng loạn, cũng mơ hồ mang theo đau lòng, khó chịu chôn ở trong đầu. Đột nhiên, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng ở cửa, Nguyễn Nhược Khê lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, tiếng bước chân đứng ở trước giường của nàng. Nàng lập tức liền cảm giác được ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng vào gương mặt của nàng. Tề Mộ Linh Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt giả vờ ngủ say của nàng, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười. Nàng quả nhiên là bắt đầu để ý mình, ngày nàng yêu hắn đã rất gần. Nguyễn Như Khê bị hắn nhìn chăm chú, cả người không thoải mái nhưng vẫn chịu đựng không nhúc nhích. Đột nhiên nghe được tiếng động, lòng của nàng cả kinh. Hắn đang làm gì? Hắn đêm nay không phải là đi Nhược Phi cung sao? Tề Mộ Linh Nguyệt đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu hôn một cái ở trên môi của nàng. Lúc này thân thể của Nguyễn Nhược Khê mới động một chút, chậm rãi mở to mắt, làm bộ như vừa tỉnh ngủ mà nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói: sao ngươi lại đến đây? Không phải ngươi đi Nhược Phi cung sao? Vừa nói xong, nàng đã muốn cắn đầu lưỡi của mình. Đây không phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? Nàng có biết sao? Đôi mắt của Tề Mộ Linh Nguyệt dường như lạ mang theo ý cười. Tại sao lại không biết? Ta không muốn biết cũng khó. Nguyễn Nhược Khê giờ phút này hùng hồn mà nói, dù sao loại chuyện này trong hoàng cung chuyển đi cũng là nhanh nhất.

Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên rất kích động ôm lấy nàng, thân thể đang run rẩy. Nguyễn Nhược Khê không biết nên chọn lời hắn như thế nào, vươn tay ra, do dự một chút, vẫn là ôm lấy hắn, mặc kệ thế nào, vẫn nên an ủi hắn trước. Phải, ta sẽ không thế. Đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, hôn nàng nhẹ nhàng, ôn nhu mang theo kích tình, một đường hôn xuống, hôn lông mày của nàng, mắt của nàng, môi của nàng, rồi tất cả của nàng. Tay đi tới trước ngực của nàng, dò xét mà đi vào. Nguyễn Nhược Khê rên khẽ một tiếng, không cự tuyệt hắn, nhưng cũng không đáp lại hắn. Ngoài cửa sổ, rất là yên tĩnh, trong phòng dấy lên lửa nóng kích tình. Đêm rất khuya, trong phòng dần dần lặng yên, mồ hôi đầy trên đầu do vận động quá sức, trong màn, tràn ngập hơi thở hổn hển vì dục vọng. Khuynh Thành, một tiếng trầm thấp tràn đầy tâm tình vang lên bên tai của nàng. Thân thể của nàng cứng ngắc, trái tim lại đột nhiên tan chảy, nàng biết nàng đã bắt đầu rơi vào trầm luân. Nguyễn Nhược Khê lặng lặng ngồi ở trước bàn, nghĩ lại lời của Tây Môn Lãnh Liệt nói tối ngày hôm qua. Vũ Huyện Di, nàng rốt cuộc có quan hệ gì với Vũ Khuynh Thành? Hẳn là quan hệ rất thân thiết đi, nếu không hắn sẽ không thù hận như thế. Nương nương liền dùng đồ ăn sáng đi. Tiểu Ngọc bưng điệp tâm mà đi vào, đặt ở đó. Nguyễn Như Khê đầu cũng chưa quay đầu lại phân phó, nàng hoàn toàn là không có khẩu vị mà ăn uống. Vâng, Tiểu Ngọc đem điệp tâm đặt ở trên bàn, nhìn thấy nàng ngồi trầm tư ở đó, không muốn quấy rầy nàng, định lui ra ngoài. Tiểu Ngọc, Nguyễn Như Khê lại đột nhiên gọi nàng quay lại. Nương nương, có việc sao? Tiểu Ngọc dừng chân lại mà nhìn nàng. Tiểu Ngọc, người có biết Vũ Huyền Di hay không? Nguyễn Nhược Khê trực tiếp hỏi. Nương nương, tên này không thể nhắc tới. Sắc mặt của Tiểu Ngọc thay đổi, hoảng sợ, vội vàng, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Tiểu Ngọc, người có biết sao? Nguyễn Nhược Khê vốn không ôm hy vọng gì, dù sao Tiểu Ngọc còn nhỏ như vậy. Chuyện trước kia nàng sao mà biết được, không nghĩ tới nàng ta lại biết. Nương nương, nếu nương nương không phải là mất đi trí nhớ, nương nương cũng có thể nhớ rõ. Chẳng qua, tên này ở trong hoàng cung sớm đã không được nhắc tới, nếu người khác nghe được là mất đầu đó. Tiểu Ngọc hạ thấp giọng, giống như là sợ người khác sẽ nghe thấy. Tiểu Ngọc, ta chỉ muốn biết nàng là người nào. Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc mà hỏi. Nương nương, vậy nô tỳ trộm nói cho người biết, ngàn vạn lần không được cần đi hỏi người khác nha. Tiểu Ngọc biết nếu mình không nói cho nàng, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định là nghĩ biện pháp mà để biết. Ta hiểu. Nguyễn Nhược Khê gật đầu. Vũ Huyền Di là phi tử của Tiên Vương, trong một thời gian từng nhận được hết sủng ái, sau không biết vì sao lại giết hoàng hậu. Chuyện sau đó nô tỳ cũng không biết, chẳng qua nàng là cô của người. Tiểu Ngọc lúc này mới trộm mà nói. Cô. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, che không được Tây Môn Lãnh Liệt lại hận nàng như vậy, lúc này mới gật đầu mà nói. Ta biết. Tiểu Ngọc, người đi làm việc đi. Vâng. Vậy nô tỳ xin lùi xuống. Tiểu Ngọc nói xong lùi đi ra ngoài. Lúc này Nguyễn Nhược Khê cuối cùng mới hiểu được vì sao huyết nô là người của Vũ gia, đây là sinh tồn của Vũ gia, vì chịu tội. Dù sao nếu không như vậy thì cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Hóa ra là chuyện sâu sắc như vậy, sao hắn lại quên được? Chẳng lẽ hắn thật sự là thích mình? Nguyễn Nhược Khê bắt đầu rồi dám bất an cùng hoài nghi. Suy nghĩ cái gì vậy? Tề Mộ Linh Liệt đột nhiên đi vào, thấy nàng ngợn người mà hỏi. Đôi mắt đột nhiên đảo qua điểm tâm đặt ở một bên, lại hỏi. Còn chưa dùng đồ ăn sáng sao? Không đói, không muốn ăn. Nguyễn Nhược Khê lắc đầu, nhìn hắn rất nghiêm túc mà nói. Ngươi thật sự yêu ta sao? Yêu. Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt, cho tới bây giờ không có lỡ nhân nào dám giáp mặt hỏi vấn đề này. Nàng cũng coi như là khác biệt, nhưng vẫn không chút do dự mà đáp. Vậy người có thể quên ký ức đau khổ cùng thù hận khắc sâu trong lòng kia không? Nguyễn Nhược Khê lại hỏi. Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt khẽ thay đổi, cũng rất thản nhiên thống khổ mà nói. Không, ta không thể quên ký ức đó. Ta cũng đấu tranh rất lâu, ta bắt buộc bản thân phải hận nàng, nhưng ta không làm được. Ta muốn để cho mình tra tấn nàng, nhưng ta còn đau lòng hơn cả nàng. Hết dễ dụa, ta biết mình không thể buông tha cho nàng, cho nên ta rốt cuộc thuyết phục chính mình. Nàng là nàng, còn nàng ta là nàng ta. Ở trong mắt của ta, trong lòng của ta, nàng chính là Khuynh Thành, một nữ nhân mà ta yêu, chỉ vậy mà thôi. Nói xong, nhìn trong mắt của nàng đã tràn ngập thâm tình, mặc dù ở nơi đẹp đó là có dây dùa, nhưng chân thật lạ thường. Nguyễn Nhược Khê rất cảm động, chỉ câu nói đơn giản kia của hắn, ở trong mắt ta, trong lòng ta, nàng chính là Khuynh Thành, một nữ nhân ta yêu, chỉ vậy mà thôi. Trong đôi mắt rơi lệ, nàng muốn thuận theo tiếng gọi của trái tim mà yêu hắn, lập tức bổ nhào vào trong lòng của hắn, ngửa đầu mặt nói, ta không muốn làm Vũ Khuynh Thành, ta muốn làm Nguyễn Nhược Khê của chàng, gọi ta là Nhược Khê. Tề Mộ Lách Liệt dùng mình, Nguyễn Nhược Khê hay sao? Chẳng lẽ nàng cũng chán ghét thân phận của vô gia của chính mình, mặc kệ là gì, hắn vẫn gọi một tiếng Nhược Khê. Trên mặt của Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ ở bên tay của hắn mà nói, Tây Môn Lãnh Liệt, ta đã từng nói qua chưa, chàng rất ưu tú, phải không, vậy tuân tú nhiều không? Tây Môn Lãnh Liệt lập tức ôm lên nàng, đùa chàng một chút vậy mà cũng tin, chàng thật là không thông minh. Nguyễn Nhược Khê lập tức cười hì hì mà đẩy hắn ra, ngồi vào bên ghế bên cạnh, đột nhiên là muốn ăn, cũng cảm thấy đói. Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn nàng dùng bữa, lúc này mới hỏi, buổi tối ta đi cùng Nhục Phi, có lẽ là không thể đến với nàng, nàng phải ngủ sớm một chút. Tay của Nguyễn Nhược Khê dừng lại một chút, chút ngọt ngào vừa rồi hình như là biến mất. Tình yêu chính là một khoảng khắc, nhưng cũng là cả đời. Sắc mặt ảm đạm một chút, lại làm bộ như không thèm để ý mà nói, được, ta biết, không vui phải không? Tây Mộ Lãnh Liệt tiến đến sát gần của nàng, giọng điệu ẩn chứa nụ cười mà hỏi, trong lòng cũng rất đắc ý. Ngày nàng yêu hắn đã rất gần rồi, chàng thật vui vẻ nha. Giọng nói của Nguyễn Như Khê có chút ê ẩm, nam nhân là quả nhiên, động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Ha ha, Tây Mộ Lãnh Liệt lại đột nhiên cười lớn ở bên tai của nàng. Có phải rất đắc ý hay không? Nguyễn Như Khê trừng mắt với hắn vài lần. Phải, rất đắc ý, bởi vì Nhược Khê tức giận vì ta, chẳng qua, nàng yên tâm, ta sẽ vì nàng mà thủ thân như ngọc. Hắn đột nhiên ở bên tai của nàng ái muội mà nói. Nghe được hắn nói những lời này, tâm của Nguyễn Nhược Khê đột nhiên kinh hoàng một chút, khóe môi rút cụm cũng nhếch lên, liếc nhìn hắn một cái. Ai biết được, Nhu Phi mềm mại đáng yêu như vậy, một ánh mắt, chỉ sợ chàng cũng không do dự mà tự trụ lên giường của nàng ta. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, nàng đi cùng với ta đi, thời điểm mấu chốt, nàng cũng mềm mại đáng yêu một chút, để ta không tự chủ được lên giường của nàng. Tây Mộ Lãnh Liệt hài hước mà nói, ta không có công phu kia, chẳng qua ta đã có một biện pháp, muốn thử hay không? Trong đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê mang theo nụ cười quỷ quyệt. Biện pháp gì? Tây Mộ Lãnh Liệt tò mò mà hỏi. Tới đây, Nguyễn Nhược Khê ngoắc ngón tay, khiến cho hắn khẽ cúi đầu, mới ở bên tai của hắn thấp giọng mà nói. Tây Mộ Lãnh Liệt nghe xong một lúc sau, ước chừng sững sờ 5 phút, mới đột nhiên cười rộ lên, lấy tay điểm cái mũi của nàng mà nói, Nhược Khê, nàng thật đáng yêu. Nghe nói biện pháp này chính là phòng bị nam nhân ở bên ngoài. Nguyễn Nhược Khê cũng cười cười gật đầu. Phải không? Vậy chúng ta thử xem. Tây Mộ Lãnh Liệt nói xong, liền cười bỏ đắt lưng của mình. Chàng làm cái gì vậy? Ta chỉ là nói chơi mà thôi. Nguyễn Nhược Khê vội vàng giữ chặt tay của hắn, hắn lại rất nghiêm túc. Ta biết, nhưng mà ta muốn thử nghiệm một chút, nàng sẽ vết gì lên tiểu di di của ta, con rùa đen sao? Tề Mộ Lãnh Liệt ái muội mà nhìn nàng, sau đó lại muốn động thủ cởi bỏ quần áo. Tề Mộ Lãnh Liệt, chàng đùa đủ chưa? Ta không nhàm chán như vậy. Nguyễn Nhược Khê chừng hắn một cái, vậy nàng nói ta biết, sao nàng lại biết chuyện này? Tề Mộ Lãnh Liệt cũng không đùa nàng nữa. Xem trên sách, nghe nói một thế tử vì phòng ngừa tướng công ở bên ngoài mới nghĩ ra cái cách dùng bút lông mà vẽ con rùa đen trên tiểu di di của hắn nếu ra bên ngoài. Còn rùa đen khẳng định là sẽ không đơn giản như vậy. Nguyễn Nhược Khê đem chuyện mình đọc trên tạp chí kia kể ra. Sách gì? Tây Mộ Lãnh Liệt nhíu mày mà hỏi. Nói thế nào, nàng cũng là thiên kim tiểu thư, sao có cơ hội mà xem loại sách này? Quên rồi, Nguyễn Nhược Khê vội vàng đáp. Nàng sao mà đã quên, nữ nhân cổ đại không biết việc này, biết việc này nhất định không phải là những nhân tốt gì. Nói dối, Tây Mộ Lãnh Liệt liếc làm một cái liền vạch trần nàng, nhưng không truy cứu đến cùng, mỉm cười mặt nói, ta đi ngự thư phòng trước, còn một chuyện chờ ta đi xử lý. Được, quốc sự làm trọng, vương no cho nước thương dân mới là vương thánh minh trong lòng của dân chúng. Nguyễn Nhược Khê gật đầu. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hiện lên một tia cảm xúc phức tạp nhìn nàng. Sao nhìn ta như vậy? Ta nói không đúng hay sao? Nguyễn Nhược Khê ngẩn ra. Chẳng lẽ nàng nói sai cái gì hay sao? Đúng, Nhược Khê, ta nghĩ yêu nàng thật sự là may mắn của ta. Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay giúp nàng vén một lọn tóc. Được rồi, chàng đi nhanh đi. Nguyễn Nhược Khê né tránh hắn một chút, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Ta thích ở cùng với nàng. Tây Môn Lãnh Liệt lại cười, mới đi ra khỏi phòng. Trong phòng lập tức trở về yên tĩnh, ngọt ngào qua đi. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê trào ra một cơn sóng đau lòng. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ yêu một nam nhân thể thiếp đầy đàn. Nhưng yêu chính là yêu, nàng không thể trốn tránh. Đành chờ lúc tình yêu xa hoa kia tan mất, nàng sẽ rời đi. Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trong sân tự uyển, nhìn bầu trời lóe lên ngôi sao ngưu lang chức nữ. Nương nương, người đang xem cái gì vậy? Bọn Tiểu Ngọc kỳ quái hỏi. Ngắm sao? Nguyễn Nhược Khê trả lời đáp lại. Ngắm sao? Sao có gì để mà ngắm cơ chứ? Tiểu Ngọc không rõ mà hỏi. Không phải sao mỗi đêm đều giống nhau hay sao? Các ngươi thấy hai ông sao kia có to hay không? Nguyễn Nhược Khê lấy tay chỉ vào sao chức nữ sáng rực mà hỏi. Có thấy à? Các nàng cùng nhau gật đầu, nhưng cũng không cảm thấy có gì là khác lạ. Mỗi ngày không phải đều ở nơi đó chiếu sáng hay sao? Ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện xưa. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nói, ngưu lang chức nữ chính là bi kịch đẹp nhất về tình yêu. Vâng, bọn Tiểu Ngọc vội vàng đứng một bên. Tương truyền có lẽ là trước kia, phía tây thành Nam Dương trong ngưu gia trang có một tiểu tử hiền lành nhưng lại rất thông minh. Một ngày, chức nữ cùng với chư tiên nữ ở trên trời cùng nhau hạ phàm chơi, tắm rửa ở trong sông. Ngưu lang dưới sự trợ giúp của con trúc già quen biết với chức nữ. Ngưu lang cùng chức nữ bị ngăn cách ở hai bờ sông, chỉ có thể nhìn nhau khóc mà rơi lệ. Tình yêu chung trình của bọn họ cảm động hỷ thước, ngàn vạn lần con hỷ thước bay tới, dựng thành cầu hỷ thước để ngưu lang chức nữ đi lên cầu hỷ thước gặp gỡ với nhau. Vương mẫu nương nương đối với chuyện này cũng là bất đắc dĩ, đành phải cho phép hai người hàng năm ngày 7 tháng 7 gặp gỡ ở trên cầu hỷ thước. Nguyễn Nhược Khê lặng lặng kể xong cho các nàng. Đôi mắt đã mang theo lệ. Chuyện tình xưa nàng thích nhất là chuyện này, và chuyện Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài hứa hẹn cùng sống cùng chết, trong lòng tràn ngập đồng tình vô hạn đối với bọn họ. Một năm mới có thể gặp mặt một lần, vậy bọn họ thật là thảm. Bọn Tiểu Ngọc cùng Thu Hồng hoàn toàn bị cảm động, trong giọng điệu đều là đồng tình. Không, bọn họ rất hạnh phúc. Ngày bình thường bọn họ xa cách cả một dải ngân hà, nhớ thương nhau vì một lần gặp nhau ở trong năm. Nguyễn Nhược Khê nói, ít nhất so với sinh ly tử biệt còn hạnh phúc hơn. Nương nương, vậy người nói, hai người sau kia là hóa thân của bọn họ. Tiểu Ngọc hỏi, ừ, đúng vậy. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu. Không nghĩ tới, ngôi sao còn có chuyện xưa đẹp như vậy. Nương nương, người còn chuyện gì nữa, kể cho chúng nô tỳ nghe đi. Tiểu Ngọc dường như nghe mà thành nghiện. Được, Nguyễn Nhược Khê gật đầu. Nàng liền đem chuyện Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại kể cho các nàng một lần. Sau đó, từ trong phần mộ chung, hai con bướm màu sắc rực rỡ bay xa, một trước một sau dính đến nhau bay về phía bầu trời. Nguyễn Nhược Khê kể xong chuyện xưa, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Nương nương, bọn họ thật là đáng thương, thật sự là hóa thành con bướm sao. Tiểu Ngọc cùng với Thu Hồng cũng rừng rừng nước mắt, chuyện xưa này rất cảm động. Đúng, lời thề hẹn cùng sống chết của họ cảm động lên trời, khiến cho bọn họ hóa thân thành con bướm. Nguyễn Nhược Khê gật đầu. Kết cục của bọn họ tuy rằng rất thê lương nhưng lại làm cho người ta hy vọng. Các nàng ai cũng không chú ý, ở bên ngoài của tự uyển, một thân ảnh cao lớn vẫn đứng ở nơi đó lặng lặng lắng nghe. Phần này xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào tạm biệt.